Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2089, hỏng bét là tâm. Cơ tắc nghẽn cảm giác chương thứ 2, gocchuyenaudio.com. Ta hiểu được Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa cuối cùng ta vốn chính là hướng về phía nó tới, hiện tại. Ta càng là không kịp chờ đợi muốn lấy được nó, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thần Long tiền bối. Tiền bối, Gô Thánh Sơn cuối cùng thí luyện còn có mấy cái không? Nói thế nào hắn cũng là làm qua. Lâm thời thí luyện quan, người, lúc này có hay không nội bộ tin tức tiết lộ một chút. Hắn muốn nhất cổ tác khí, xông đến, truyền thừa thí luyện khu vực, đi, Bạch Long tỉ tỉ mặt không biểu tình phiên dịch, hoàn toàn chính xác còn có mấy cái sàng chọn khâu, mà lại độ khó không nhỏ. Vừa rồi từ ta cái này thông qua thí luyện giả chỉ ít sẽ bị sàng chọn rơi 6 thành trở lên. Bất quá đối với người đến nói, mấy cái kia khâu không có nhiều ý nghĩa. Thần Long tiền bối chậm rãi trả lời. Mặc dù nó cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng ở tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nó tam quan đều hứng chịu tới to lớn xung kích. 7 cái tiểu đan điền còn ngưng kết 7 cái nguyên anh phôi thai. Kiếp tiên đỉnh phong cấp năng lượng, quán thể đều có thể chống đỡ xuống dưới, công đức chi quang tức manh còn có được thần trí, một thân ngoại viện nhiều không kể xiết. Chỉ là hướng người mượn mấy cái long châu quá trình, bá Tống tiểu hữu vài phút tìm một nhóm lớn có thể không nhìn. Cô Thánh Sơn không gian giam cầm. Cường lực đại lão, đem Gô Thánh Sơn thí luyện không gian giam cầm đều mặc thành cái sàng, viễn trình đem Long Châu đưa tới. Cái này một thân thần trang phối trí, để hắn đi cùng cái khác thí luyện giả cùng đi xông tiếp xuống thí luyện không gian, quá làm nhục người. Cái khác thí luyện giả nhóm áp lực tâm lý đến bao lớn. Thân là, Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, thí luyện quan, vì thú tu giới tiềm lực tu sĩ tương lai cân nhắc Thần Long cảm giác có cần phải sử dụng mình bảo tống danh ngạch trực tiếp đem bá tống làm tới điểm cuối cùng đi, miễn cho hắn trên đường đi đâm thú tu giới thí luyện giả tâm can. Lấy bá tống đâm tâm năng lực liền xem như siêu hợp kim đả chú lão thiết cũng phải bị đâm thành cái sàng. Dù sao, mỗi lần thí luyện nó đều có 4 cái bảo tống điểm cuối cùng danh ngạch. Bất quá cho tới nay, những này danh ngạch đều là nát tại nó móng vuốt bên trong, thậm chí bây giờ tham gia thí luyện thú tu cũng không biết Thần Long trong tay có nối thẳng xe danh ngạch loại này thiết lập. Ta trực tiếp đem ngươi đến tổng cương truyền thừa cổng đi. Còn có thể hay không mở cửa lớn ra tiến vào tổng cương truyền thừa chi địa, liền xem chính ngươi duyên phận. Thần Long tiền bối chậm rãi nói, nhân viên nội bộ thông đạo, nghe xong Bạch Long tỉ tỉ phiên dịch về sau Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là khi, cộng tác viên, chỗ tốt a Thần Long tiền bối liếc mắt, cái giám đấy, là ta đưa cho ngươi bảo tống danh ngạch. Nhưng nghĩ nghĩ, nó lười giải thích, bởi vì muốn giải thích bảo tống danh ngạch lời nói không chừng còn được giải thích mình tại sao phải đưa Tống Thư Hàng. Bảo tống danh ngạch, vạn nhất giải thích không tốt, để bá Tống Huyền Thánh hiểu lầm nó cùng hắn ở giữa có hữu nghị, đả xà tùy côn bên trên. Vậy nó lại muốn lời giải thích chẳng phải là phiền phức càng thêm phiền phức. Thế là Thần Long nhẹ gật đầu, đúng chính là nhân viên nội bộ thông đạo, Tống Thư Hàng nghe vậy, một trận mừng rỡ, nếu như là nhân viên thông đạo cái kia Bạch Long tỷ thì cũng có thể bị truyền tống vào đi sao. gocchuyenaudio.com, nàng trước đó cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ phối hợp ta cho nên, nàng cũng coi là lâm thời nhân viên một viên A, Bạch Long tỷ tỷ hiện tại cùng Tô Thị A Thập Lục là một thể, nàng muốn đi vào A Thập Lục đương nhiên cũng phải tiến vào. Thần Long móng vuốt nhỏ cứng đờ. Cái này cũng còn có thể đánh rắn theo côn lên, bá Tống Huyền Thánh không hổ là tự xưng, cấn tay côn trùng, tồn tại thực sự khó đối phó, mà thôi, dù sao danh ngạch cũng dùng không hết, Thần Long tâm mệt thở dài. Đúng vậy, nhân viên thông đạo chính là như thế tiện lợi. Ta một hơi đưa các ngươi đi, Tống Thư Hàng cảm kích ngắm nhìn Thần Long tiền bối, hắn cảm giác mình cùng Thần Long tiền bối ở giữa, đã có. Hữu nghị, hạt giống, tại này mầm. Mà lại Thần Long tiền bối tính cách thật phi thường thích hợp trở thành một cái hảo bằng hữu. Chuẩn bị một chút chúng ta muốn đi trước trạm cuối cùng. Tống Thư Hàng đem A Thập Lục tu bổ hạ nhánh cây cất kỹ. Là thời điểm cùng một thân thể cáo biệt ngưng tụ ra chính hắn nhục thân. Tống tiền bối chúng ta không chờ sau đó Bạch tiền bối sao? Già đen vũ nhô tử lên tiếng hỏi. Tô thị A Thập Lục nói. Lại nói Bạch tiền bối chạy đi đâu rồi? Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch đạo hữu chờ hắn ra lúc ta cũng đem hắn trực tiếp mang đến trạm cuối cùng đi. Thần Long ở một bên đáp, cũng tốt, Tống Thư Hàng đối Thần Long tiền bối ôm quyền, vậy liền phiền phức Thần Long tiền bối, nâng chảo chi cực khổ. Thần Long dứt lời, đưa tay ở sau lưng mình một điểm, mở ra một cái vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng xoay tròn lấy, phóng thích thất thải quang mang, cuối cùng hóa thành một cái không gian thông đạo. Đúng rồi, thần long tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay nâng lên một chút viên kia. Kim đan mã hai chiều, bị hắn tế ra, phù trước mặt thần long tiền bối. Như là đã kết xuất hữu nghị hạt giống, vậy cái này đoạn chân quý hữu nghị liền hào hào giữ gìn một chút tranh thủ nảy mầm. Đây là cái gì? Thần long hiếu kỳ dùng tinh thần lực hướng. Kim đan mã hai chiều, lên quét qua, đây là chư thiên vạn giới tu sĩ bệnh chung một trong. Gặp gỡ một cái lạ lẫm lại không cách nào lý giải đồ vật thử hướng trong đó thâu điểm linh lực hoặc là dùng tinh thần lực quét hình hạ nó cấu tạo là cơ bản thao tác. Thần long cũng không ngoại lệ, tinh thần lực quét qua về sau, liền có một cái nhắc nhở bắn ra, đinh. Ngài đã tăng thêm, bá Tống Huyền Thánh, làm hảo hữu, đoạn chữ viết này không cần phiên dịch bởi vì bản thân liền là trực tiếp tại thần long tinh thần trung thành hình tự mang phiên dịch công năng. Thần long, làm cái gì đấy, đây là làm cái gì đấy, ta lúc nào cùng bá Tống trở thành bạn tốt đinh. Bá Tống mới xây hảo hữu phân tổ, viết đại lão tổ, đem cũng ngài rời nhập trong đó, đinh. Bá Tống vì ngươi ghi chú biệt danh là Thất Long Châu, thần long một cái móng vuốt nhỏ, gắt gao đặt tại trên lồng ngực của mình. Hảo hữu, cái từ này, tức lạ lẫm lại quen thuộc, còn có, Thất Long Châu, cái này chi kỷ ghi chú, không, không tốt, nhịp tim tựa hồ ẩn ẩn có chút tăng nhanh. Đây là tâm, cơ tắc nghẽn cảm giác, không, không đúng, không phải cơ tim tắc nghẽn không có mãnh liệt như vậy, loại cảm giác vi diệu này, hỏng bét là tâm động, mạch vỡ tan cảm giác. Nó muốn tránh nhất miễn sự tình, lại nhất nhất tại nó trước mắt thực hiện. Sợ cái gì liền đến cái gì? gocchuyenaudio.com Lần sau nếu như còn có cơ hội gặp mặt nó nhất định phải dùng móng vuốt đem bá Tống Huyền Thánh đè xuống đất không cho hắn phát biểu cơ hội. Thuận tiện để hắn kiến thức hạ Thất Long Châu chiến lực đáng sợ. Một bên khác, già đen Vũ Nhu Tử, Bạch Long tỷ tỷ trước trở về đến hai người thể nổi. Sau đó Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục bước vào thất thải thông đạo. Thông đạo cũng không phải là song song, mà là như giếng sâu đồng dạng. Hai người một đường hạ xuống, Tống Thư Hàng khẩn trương dắt Tô Thị A thập lục, móng vuốt nhỏ, vẫn được sao, A thập lục cười hỏi, nàng biết Tống Thư Hàng có sợ độ cao. Sợ nhanh chứng, nàng đuôi rồng cuốn lấy Tống Thư Hàng eo, vẫn được, Tống Thư Hàng mạnh miệng nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới ta thắt ở thí luyện chi địa bên ngoài chó con còn không có mang tới. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu tiểu khả ái ủng hộ. Tiếp tục gõ chữ cuối tháng, đầu tháng, cà ướp muối như ta cũng phải xoay người một thanh cách chương.